Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, ôm nhau hôn nhau. Đoàn tàu chậm rãi giảm tốc độ, đình chỉ, đoàn tàu môn cũng thuận theo mở ra. Không lâu sau đó, Lăng Phong Tựu ra hiện tại trong cửa, sau đó cất bước lên đài ngắm trăng. Không sai, không sai. Cảm giác thật giống như đi tới thế giới ma thú chạm tàu điện ngầm giống như vậy. Rất có ma huyễn phong cách. Lăng Phong nhìn đài ngắm trăng phương tiện, trong miệng tự lẩm bẩm. Loại này cùng hiện đại hoàn toàn khác nhau phong cách, lại có một loại khác mị lực. Có thể để người ta quên chính mình ngồi xuống chính là như vậy hiện đại gì đó. Vẫn có thể làm cho người ta rất cổ xưa cảm giác. Đây mới là Lăng Phong muốn. Ma đạo văn minh cũng không phải dập khuôn hiện đại kỹ thuật, mà là hình thành thế giới này đặc sắc văn minh. Đương nhiên Lăng Phong chỉ làm cho vừa mới bắt đầu, cho một bước ngoặt, những chuyện khác hắn đem sẽ không cạn nữa dự, vẫn tùy theo đại lục tự do phát triển. Cũng chính bởi vì Lăng Phong ý nghĩ, để sau đó đại lục tạo thành một hoàn toàn mới cách cục. Có chút quốc gia tiếp tục chính bọn hắn phương thức, mà có chút quốc gia thì lại nỗ lực bắt đầu phát triển ma đạo văn minh. Ma đạo văn minh là cho đại gia mang đến rất lớn tiện lợi. Có điều quá mức ỷ lại ma đạo khí sẽ cho thực lực của bản thân bọn họ mang đến chướng ngại. Bởi vậy mấy trăm năm sau đại lục, nghề nghiệp phân hóa ngoại trừ kiếm sĩ, ạch, vào lúc ấy hẳn là đấu võ sĩ, cũng không phải thuần túy sử dụng kiếm làm vũ khí, ngoại trừ chia làm đấu võ sĩ, ma pháp sư hai người này phân pháp bên ngoài. Còn có chia làm thuần túy tu luyện năng lực chính mình người tu luyện. Còn có mượn ma đạo khí ngự khí người. Đương nhiên, cái này là chuyện sau này. Lăng Phong là không thấy được. Bởi vậy ở đây cũng sẽ không liền nhiều lời. Trở lại đề tài chính. Công tử, Nguyệt Ai cầm lấy Lăng Phong ống tay áo lắc. Nàng hiện tại chính đang Lăng Phong trong lòng. Bị Lăng Phong ôm ngang. Hai chân của nàng vẫn chưa thể đi. Trên dưới tàu hỏa, đương nhiên phải Lăng Phong ôm. Người nghĩ hạ xuống sao? Còn chưa phải dùng. Chờ chút chúng ta đi ra ngoài lập tức đi ngay. Lăng Phong cho rằng Nguyệt Ai muốn hạ xuống, liền ngăn cản nàng. Theo, để ý nghĩ của hắn, hắn sẽ lập tức ra chạm xe lửa, cưỡi tiểu mãnh chạy tới Hắc Thạch Trấn. Cũng thiệt là, dĩ nhiên không có cho Hắc Thạch Trấn thông xe. Lăng Phong ở oán giận đồng thời quên, chính mình đích đáng mới không chuẩn bị cho cách nơi này vẻn vẹn mấy chục dặm Hắc Thạch Trấn thông xe, không cần như thế. Đồng thời Hắc Thạch Trấn vẫn cần duy trì trụ sở bí mật địa vị. Không phải a, công tử, người chạm đích nhìn mặt sau. Nguyệt Ai lắc đầu một cái, cầm lấy Lăng Phong cánh tay nói rằng, mặt sau. Lăng Phong chậm rãi quay đầu, chỉ thấy phía sau hắn cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Phía trước là trống rỗng không có một người, mà mặt sau, nhưng đứng một đám người. Chính xác tới nói, là một đám thiếu nữ. Một đám trong mắt hiện ra nước mắt thiếu nữ. Không cần phải nói, này quần thiếu nữ, chính là từ Hắc Thạch Trấn tới được Tiết Tình các nàng. Vừa bởi vì hắn ở đoàn tàu một bên khác, mà ra tới thời điểm, cũng chỉ là đang cảm thán chạm xe lửa. Vì lẽ đó quên đi này một đám thiếu nữ. Bởi vì hắn xưa nay sẽ không có nghĩ tới các nàng sẽ đến tới nơi này chờ mình. Hắn vẫn luôn là coi chính mình muốn sẽ Hắc Thạch Trấn mới có thể nhìn thấy các nàng. Cho nên đối với sự xuất hiện của bọn họ vẫn tương đối bất ngờ. Mà nhất làm cho hắn bất ngờ chính là đến đón mình cũng không phải chỉ có Tiết Tình, Tuyết Phỉ, Tiết Nhu, còn có Đông Phương Băng, Nhạc Lâm, Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, Ni Khả, Ly. Mặt sau những người này xuất hiện, liền để hắn ngoài ý muốn điểm. Các nàng không phải nên lập gia đình sao? Làm sao rảnh rỗi tới đón ta? Còn có tại sao nhìn thấy ta còn kích động như thế? Chẳng lẽ còn không có quên ta? Không phải chứ, Lăng Phong cũng không biết. Hắn cho rằng những này nên đã lấy chồng nữ hài, cũng còn là độc thân. Nguyên nhân vì sao chỉ cần hắn biết các nàng độc thân là có thể nghĩ đến. Này, đã lâu không gặp, các ngươi cũng khỏe đi. Lăng Phong mỉm cười nói. Hắn lại nghĩ tới gặp phải các nàng sẽ nói cái gì? Sẽ làm cái gì? Có điều đến cuối cùng vẫn là như vậy, thanh thanh thản thản địa nói rồi bọn họ 10 năm này câu nói. Đầu tiên, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ nhìn thấy Lăng Phong nụ cười, nghe được tiếng nói của hắn sau khi liền ném những người khác chạy về phía trước, mà Tuyết Nhu cũng không chậm cùng các nàng. Có điều cuối cùng vẫn là Tuyết Phỉ tới trước Lăng Phong trước mặt. Nhìn Lăng Phong mặt, nước mắt không nhịn được tuôn ra con mắt, lướt qua khuôn mặt, Tuyết Tình cùng Tuyết Nhu sau đó chạy tới. Cùng Tuyết Phỉ động tác giống nhau như đúc, đều là nhìn Lăng Phong mặt. Tấm này chính mình trong mộng từng xuất hiện vô số lần, cũng nghĩ tới vô số lần. Thế nhưng là 10 năm không thấy mặt, Lăng Phong cũng là mỉm cười nhìn các nàng. Công tử, người thả ta hạ xuống. Nguyệt Ai bị kẹp ở giữa, rất không tự nhiên, vẫn là mau nhanh rời đi, để cho bọn họ cố gắng gặp nhau. Nha, Lăng Phong đáp một tiếng, liền đem Nguyệt Ai thả xuống, làm cho nàng dùng trôi nổi thuật trôi nổi ở một bên. Đón lấy, Lăng Phong trước hết đưa tay nâng lên Tuyết Tình mặt, dùng ngón tay cái vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó, Lăng Phong đem mặt đến gần, hôn Tuyết Tình đôi môi. Hắn dùng hành động đến biểu thị chính mình nhớ nhung, an ủi Tuyết Tình tâm. Tình nhân hôn, chính là tốt nhất, hoàn mỹ nhất lựa chọn. Thiên ngôn vạn ngữ đều không ngăn nổi này một cái hôn. A, chấm ngoặc kép, Tuyết Tình ngây dại, nàng có nghĩ tới hắn sẽ dịu dàng ôm chính mình, có nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình mềm nhẹ nói chuyện. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp hôn chính mình. Trước đây, hắn xưa nay sẽ không có như vậy chủ động quá, nhiều nhất chỉ là hôn nhẹ mặt, xưa nay sẽ không có hôn quá miệng. Tuyết Tình vào lúc này, tâm phảng phất bị hòa tan, bị ngọt ngào hạnh phúc hòa tan. Cái hôn này, làm cho nàng quên 10 năm gian khổ. Có thể phải nói, 10 năm này là đáng giá. Chỉ cần nho nhỏ này vừa hôn thì có thể làm cho kín người đủ. Tuyết Tình không tự chủ được duỗi ra hai tay, vây quanh Lăng Phong cái cổ, nhón chân lên, đáp lại Lăng Phong hôn môi. Thời khắc này, hai người quên tất cả, quên bên cạnh Tuyết Phỉ đẳng nhân, thậm chí quên chính mình. Trong lòng chỉ có cùng mình ôm hôn người. Thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn hai người, không có động tĩnh. Không biết qua bao lâu sau khi Lăng Phong rốt cục về tỉnh, rời đi để hắn dư vị đôi môi, kết thúc lần này thế kỷ nụ hôn dài, mỉm cười nhìn Tuyết Tình tràn ngập hạnh phúc mặt. Cuối cùng, Lăng Phong vẫn là không nhịn được, ở Tuyết Tình chóp mũi cùng cái trán hôn một cái. Sau đó ôn nhu nói, Tuyết Tình, ta đã trở về, sau đó, ta sẽ không để cho thương thế của ngươi tâm, cho ngươi khổ sở, ta sẽ cả đời cố gắng thương yêu ngươi, cố gắng bảo vệ ngươi, không cho ngươi bị thương tổn. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở về, ngươi sẽ không bỏ rơi ta. Tuyết Tình nhào tới Lăng Phong trong lòng, tiếng khóc nói rằng, có điều. Ta muốn ngươi sau đó nhớ kỹ, mặc kệ ngươi đang ở đây nơi nào, ngươi đều phải nói cho ta biết, không muốn như lần này như thế, cho dù chết, ngươi cũng phải nói cho ta biết, ta muốn cùng ngươi cùng chết, cùng ngươi đến mặt khác thế giới, sẽ không, lần này chỉ là bất ngờ, sau đó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Lăng Phong vỗ về Tuyết Tình phía sau lưng, an ủi, Tuyết Tình đáp một tiếng. Sau đó rời đi Lăng Phong ôm ấp, nàng rất muốn tiếp tục ở Lăng Phong trong lòng, có điều lại biết hiện tại mình không thể một mình chiếm hắn. Lăng Phong nhìn Tuyết Tình một hồi, rõ ràng ý của nàng, mà hắn cũng biết, còn có hai cô bé ở bên người. Tuyết Phỉ, đến, lại đây để ta ôm một cái. Lăng Phong mở hai tay ra, cười nói, Tuyết Phỉ gật gù, sau đó đi vào Lăng Phong trong lòng. Ôm hắn, Lăng Phong ôm Tuyết Phỉ, sau đó ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu, để Tuyết Phỉ ngẩng đầu lên, lại hôn lên miệng của nàng, lại là một lần dài dòng hôn. Đại gia tựa hồ phát hiện, lần này trở về Lăng Phong có chút không giống, hắn trở nên chủ động hơn nhiều, có lẽ là 10 năm này để hắn biến hóa đi. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, Lăng Phong 10 năm này, căn bản cũng không có biến hóa, bởi vì hắn vẫn luôn là đang ngủ say trạng thái. Sở dĩ hắn sẽ như vậy, là bởi vì cảm giác mình trước đây không có đi quý trọng, nên ở chính mình vẫn không có mất đi trước, đi quý trọng hết thảy trước mắt, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không muốn lại có thêm ràng buộc. Hôn qua Tuyết Phỉ sau khi, Lăng Phong không có buông nàng ra, mà là tiếp tục ôm, cũng mỉm cười với đối với Tuyết Nhu nói, Tuyết Nhu, người cũng tới sao, hừ, ai hiếm có, yêu thích cùng ngươi, chấm ngoặc kép, Tuyết Nhu rất khinh thường địa quay đầu, có điều rồi lại đối với Tuyết Phỉ nói một câu, Tuyết Phỉ, ngươi tránh ra một hồi, để ta cùng tên khốn kiếp này trò chuyện, Tuyết Phỉ lại là đáp một tiếng, sau đó rời đi Lăng Phong ôm ấp, mà khi nàng vừa rời đi sau khi, Tuyết Nhu chợt lóe lên, đã ôm Lăng Phong chủ động hướng về tác hôn, vẫn là như vậy nói một đằng làm một nẻo. Lăng Phong hôn Tuyết Nhu thời điểm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ chút, có vẻ như ta trước đây chưa từng có cùng Tuyết Nhu hôn qua. Vậy này lần, dĩ nhiên sẽ là chúng ta lần thứ nhất hôn nhau. Xem ra chính mình đích thật là bỏ lỡ rất nhiều. Cũng còn tốt những này đều không có mất đi. Nếu quả như thật phải mất đi sau đó mới hối tiếc không kịp, vậy thì thật là đáng chết. Lại là một lần dài dòng chờ đợi. Tuyết Nhu, từng ấy năm tới nay, gian khổ ngươi. Lăng Phong ở hôn qua sau khi ôm Tuyết Nhu, rất là cảm xúc địa nói một câu, biết ta gian khổ, vậy ngươi sau đó sẽ đối ta khá một chút. Tuyết Nhu dựa vào Lăng Phong trong lòng, sâu kín nói rằng, sẽ, sau đó ba người các ngươi chính là ta bảo bối, so với tính mạng còn trọng yếu hơn bảo bối. Lăng Phong trả lời một câu, sau đó ra hiệu để Tuyết Tình Tuyết Phỉ lại đây, đem ba người đồng thời ôm ấp lấy. Cứ như vậy, Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu, một trái, một phải, một trước, tựa ở Lăng Phong trên người. Tại đây đài ngắm trăng bên trên, chăm chú ôm ở đồng thời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.